Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1989. Không hoan nghênh anh sao? Tạ Ngọc Nam tự nhiên ngồi xuống chỗ đối diện với Nguyễn Chi Hạ. Với tính khí của Tư Mộ Hàn thì đáng lý ra bây giờ anh đã bị ném ra ngoài rồi mới phải. Nguyễn Chi Hạ vừa nói vừa khuấy nhẹ phần cháo trong chén. Cháo có phần hơi nóng nên cô phải thổi thổi cho nguội bớt. Tạ Ngọc Nam thấy cô từ tốn ăn cháo mà anh cảm thấy có chút bực mình nên anh thay đổi tư thế ngồi. Anh có chuyện gì thì mau nói đi. Không thì chút nữa Tư Mộ Hàn hoặc là vệ sĩ của anh ta xuất hiện thì anh sẽ không còn cơ hội đâu. Nguyễn Chi Hạ lên tiếng nói mà đầu cô không hề ngẩng lên nhìn Tạ Ngọc Nam. Tạ Ngọc Nam bật cười. Sao mà tôi cảm giác em sau khi trở về bên cạnh Tư Mộ Hàn lại trở nên thông minh hơn trước nhỉ? Mỗi ngày đều ở nhà nên có chút buồn chán. Nên càng có nhiều thời gian để suy ngẫm trong đầu những người như anh đang suy nghĩ cái gì thôi. Nguyễn Chi Hạ buông chiếc thìa xuống. Rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tạ Ngọc Nam. Tạ Ngọc Nam nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Chi Hạ. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Lưu Chiến Hằng vượt ngục rồi. Nguyễn Chi Hạ có ốm hơn so với lần trước gặp mặt. Nhưng đôi mắt của cô vẫn xinh đẹp và vẫn thu hút như xưa. Mặc dù cô bây giờ ốm như vậy, nhưng dáng vẻ xinh đẹp vốn có của cô có vẻ như vẫn không bị ảnh hưởng. Nguyễn Chi Hạ thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh và bình thản lên tiếng. Vậy à, Tạ Ngọc Nam nhíu mày. Đừng nói là em nghĩ Lưu Chiến Hằng có thể thần thông quảng đại đến mức có thể tự mình vượt ngục nha. Anh đến tìm Tư Mộ Hàn là vì chuyện vượt ngục của Lưu Chiến Hằng. Phải không? Đúng. Chúng ta tốn bao nhiêu công sức mới đưa được Lưu Chiến Hằng vào nhà tù. Sao giờ lại để anh ta ra ngoài? Tư Mộ Hàn bị điên rồi sao? Bản thân trong lòng Nguyễn Chi Hạ hiểu rõ nhất. Tư Mộ Hàn không điên. Mà chỉ là anh làm vậy vì cô thôi. Sau khi Ly xuất hiện, điều mà Nguyễn Chi Hạ lo lắng nhất chính là chuyện này. Nhưng cuối cùng Tư Mộ Hàn vẫn tiến hành. Nhắc đến chuyện này, Tạ Ngọc Nam càng cảm thấy bực tức hơn. Nguyễn Chi Hạ, em và Tư Mộ Hàn sớm tối bên nhau. Em nói xem anh ta bị cái gì vậy? Phải giúp Lưu Chiến Hằng cho bằng được là sao? Giờ thì anh ta đã thành công. Lưu Chiến Hằng vượt ngục được rồi. Giờ thì đến lượt tôi phải cụp đuôi mà sống. Không biết khi nào tên Lưu Chiến Hằng sẽ tới tìm tôi trả thù. Tạ Ngọc Nam thở dài. Anh cào cấu tóc giống như thật sự rất chán nản và lo lắng. Con người Lưu Chiến Hằng vốn dĩ nham hiểm. Lại mưu trí hơn người. Trước đây là Tạ Ngọc Nam và Tư Mộ Hàn cùng nhau liên kết lại để đưa anh ta vào tù. Bây giờ anh ta thoát ra được rồi. Chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không cần biết là Tư Mộ Hàn hay là Tạ Ngọc Nam. Chắc chắn anh ta sẽ đòi lại món nợ này. Anh đi ra nước ngoài trốn đi. Nguyễn Chi Hạ vẫn rất bình tĩnh. Cô biết lý do vì sao Tư Mộ Hàn lại thả Lưu Chiến Hằng ra. Đồng thời cũng hiểu được tâm trạng của Tạ Ngọc Nam. Em nói vậy mà nghe được sao? Tạ Ngọc Nam càng tức giận hơn. Anh đập bàn xoay vòng rồi lại ngồi xuống chỗ cũ. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng của vệ sĩ vọng vào. Có vẻ như họ đang nhỏ tiếng trao đổi. Hình như họ vừa muốn vào phòng ăn nhưng lại không dám vào. Nguyễn Chi Hạ biết ngay là họ đang tìm Tạ Ngọc Nam. Cách chương.